Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1687, không biết. Đau xót liên kích đánh vào ngao côn phía trên, Diệp Thần hai chân hãm xuống mặt đất ba tấc, cánh tay đau nhức, nhè răng nhếch miệng, tiền bối, ngươi không nên quá phận. Đáp lại Diệp Thần chỉ có trường côn không ngừng đánh. Ba hư căn bản không quản Diệp Thần hội có cái gì dạng phản ứng. Ngươi muốn là muốn hoàn thủ đã sớm hoàn thủ. Vì cái gì bị chính mình đánh vài chục cái có trả hay không tay? Còn không phải là bởi vì muốn cầu cạnh chính mình. Tiền bối, ngươi tại dạng này, ta thì trả tay. Diệp Thần trong lòng càng bắt đầu khó chịu. Cái này tính là gì? Lão tử là muốn cầu cạnh ngươi, nhưng là ngươi không đồng ý cũng liền thôi. Đánh lên không xong đúng không? Hoàn thủ a, đánh a, trong lòng ngươi không phải có ma căn sao? Để hắn đi ra đánh ta a. Ba hư vung vẩy trong tay trường côn, nghe đến Diệp Thần phải trả tay lời nói về sau, thủ hạ khí lực càng mạnh, cổ tay rung lên, trường côn cải biến phương hướng. Bỗng nhiên đánh vào Diệp Thần trước ngực. Lực lượng to lớn, Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đánh trúng, nội tức hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Lão gia hỏa, bị đánh trúng Diệp Thần. Hai con người bắt đầu phiếm hồng. Hiển nhiên ma căn tác dụng bắt đầu phát tác. Trường côn hướng về Diệp Thần sau đầu gối mà đến. Bịch. Phẫn nộ Diệp Thần cố hết sức, quỳ trên mặt đất, trên thân từng đạo ma hóa khí tức tăng vọt. Phiếm hồng hai con ngươi biến đến càng thêm nóng rực. Ngươi muốn chết, muốn chết, muốn chết, ngươi cho rằng ma hóa về sau lực lượng ai cũng có thể giết. Ba hư tựa như là đếm chuột đất đồng dạng bạo kích Diệp Thần. Chỉ là... trong tay hắn trường côn phóng xuất ra lực lượng cùng lúc trước rất là khác biệt. Từng đạo ánh sáng màu vàng chợt hiện trường côn côn thân thể. Mỗi một lần đập nện đều bị Diệp Thần ma hóa khí tức biến mất một số. Nhất làm cho Diệp Thần đau đầu là, thật rất đau, thấu xương bứt rứt kịch liệt đau nhức. Hắn không có chú ý tới, chính mình tuy nhiên bị hành hung. Thế nhưng là khí tức bên trong phần kia bạo lệ ngay tại dần dần biến mất. Ma căn tựa hồ cũng rất sợ hãi ba vẫy tay bên trong trường côn lực lượng. Chính đang nỗ lực né tránh. Hắc cùng trắng, vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Tựa như là thiên địa một dạng. Một cái cao cao tại thượng. Một cái dẫm tại dưới chân. Không có địa. Thế nhân làm sao đứng ở phía trên? Không có thiên, ngươi làm sao thấy được mặt trời? Ba hư nhấp một bên hành hung trong miệng một bên kể ra. Bàn cổ năm đó khai thiên tích địa, chính là muốn thế gian vạn vật thăng bằng. Nhất dương nhất âm, trên người ngươi trúc u, cũng là âm dương sở sinh. Ngươi nói ngươi liền điểm đạo lý này đều nghe không hiểu. Bàn cổ làm sao lại chọn chúng ngươi làm hắn người thừa kế? Có phải hay không đầu tú đậu? Cố có tồn tại ngươi có thể thay đổi, cải biến không? Linh hồn khống chế thân thể, vẫn là thân thể khống chế linh hồn. Ngươi trong lòng mình có ma, còn muốn tìm người khác giúp ngươi loại trừ. Chuyện cười lớn, xoát, ba hư thu về trường côn, lui về phía sau mấy bước. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần thân thể. Khóe miệng lộ ra một đạo không dễ bị phát giác nụ cười. Lại xem chúng ta Diệp Thần đồng học. Mặt mũi bầm dập. Một mặt mộng bức nằm dạp trên mặt đất. Tựa như lần này tìm tới ba hư nhất dạng. Hắn vẫn là nghe có chút hồ đồ. Bất quá. Hắn có thể cảm giác được. Ba hư vừa mới tuy nhiên hành hung chính mình. Tuyệt đối là muốn tốt cho mình. Đừng có lại truy ta. Cùng ngừng tìm ta, ngươi không phải có thể trận pháp sao? Tìm một chỗ chính mình hảo hảo nghĩ, mà căn loại vật này, ai cũng giúp không ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, ba hư quay người rời đi. Đi mấy bước, ánh mắt len lén liếc liếc một chút Diệp Thần, phát hiện hắn cũng không có đuổi theo, âm thầm thở dài một hơi. Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ, ám đạo chính mình loại trừ, ngẩng đầu nhìn xem đang muốn đi xa Ba Hư, trong lòng có chút không bị khống chế. Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, xoát, Ba Hư nhanh chân liền chạy. Người tiểu tử này quá đần, đánh quá nhẹ, lại đánh hung ác một chút liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, mẹ nó, cần thiết hay không? Lão tử vừa mới đều không có hoàn thủ, người mẹ nó chạy nhanh như vậy làm gì? Đã Ba Hư để cho mình loại trừ ma căn, thì nhất định có hắn nói ý. Phục dụng mấy khỏa hồi xuân đan, điều tức thân thể một cái, hắn lựa chọn trở về yêu tộc. Dù sao mình ở nơi đó là thủ lĩnh, tìm một cái chỗ yên tĩnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Thượng cổ chi kính đại trận chỗ, cú mang xa cách nhiều năm, lại một lần nữa đạp vào mảnh đất này, nhìn lấy chung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc rất nhiều, không nghĩ tới lại một lần nữa trở về đã cảnh còn người mất. Khẽ lắc đầu, mang trên mặt vẻ kiên nghị, cất bước hướng về đã từng vu tộc chỗ vị trí xuất phát. Hắn muốn tìm tới Diệp Thần, đem trên thân nguyên thần giao cho hắn. Dọc theo con đường này ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình. Chỉ là khi đi ngang qua các vị tổ vu phủ đệ thời điểm, cú mang nội tâm có chút lộn xộn, trừ phế tích cũng là tàn khuyết không đầy đủ kiến trúc. Nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra được, Diệp Thần đại nhân từng theo những thứ này tổ vu phát sinh cỡ nào thảm liệt chém giết. Thẳng đến hắn đến đại điện thời điểm, tâm tình mới là thứ nhất kinh ngạc. Cái này, đại điện không? Cú mang ánh mắt không là rất lớn, nhưng cũng kém một chút rớt xuống trong mắt. Bây giờ đại điện thất linh bát lạc, trong không khí tất cả đều là đã từng đại điện toái phiến. Mỗi một khối năng lượng thạch bên trong không có chút nào năng lượng ba động. Không chỉ như thế, hắn thậm chí mơ hồ có thể ngửi được một cỗ nồng đậm sát ý lưu lại. Không, cái này sát ý giống như không phải lưu lại. Hả? Cú mang đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận sát khí nồng nặc. Bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái vóc người nổi bật nữ nhân, tay cầm trường kiếm nhanh chóng bước tới. Ma giới người, cú mang lông mi nhíu chặt, cấp tốc lùi lại, trong tay quất ra binh khí, hốt hoảng chặn lại. Keng, thân thể nữ nhân vất vả, cả người dừng một chút. Cú mang đúng không? Nói cho ta biết, Diệp Thần cái kia hỗn đản ở đâu? Hả? Vốn là dự định phản kích cú mang, đột nhiên nghe đến đối phương xưng hô chính mình tính danh, còn nói Diệp Thần tên, rõ ràng sững sờ. Ngươi biết ta? Bớt nói nhảm, nói cho ta biết, Diệp Thần cái kia hỗn đản ở đâu? Thiếu nữ này không là người khác, chính là Hình Thiên muội muội, Hình Dĩnh. Diệp Thần rời đi Thần Nông về sau, nàng liền rời đi, chỉ là không biết Diệp Thần đi nơi đó, liền tới đến đã từng vu tộc đại điện chờ. Không nghĩ tới, Diệp Thần không đợi được, chờ đến lại là cú mang. Tiểu nha đầu, Hình Thiên là gì của ngươi? Cú mang không để ý tới Hình Dĩnh vấn đề, hỏi ngược lại, thân là thập nhị tổ vu đứng hàng thứ hai cú mang. Cái này làm sao có thể cảm giác không thấy Hình Dĩnh trên thân ma khí đến từ ma giới? Mà lại, nàng vừa mới một chiêu kia, rõ ràng có chút Hình Thiên cái bóng. Ta chỉ hỏi ngươi, Diệp Thần ở đâu? Hình Dĩnh bây giờ muốn nhìn thấy người chỉ có Diệp Thần. Hắn tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đối với nàng tới nói đều là lãng phí thời gian. Cú mang trong lòng buồn cười. Ám đạo Diệp Thần đại nhân lẽ ra nên tiếp xúc không đến ma giới mới đúng. Vì cái gì cái tiểu nha đầu này dây dưa đến cùng lấy hắn không thả? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, cú mang không dám nghĩ tới. Bởi vì tiên giới những nữ nhân kia, hắn nhưng là thấy tận mắt. không nói đến Diệp Thần có phải là thật hay không, đem cái tiểu nha đầu này thế nào, thì nói người ta Diệp Thần đã trở thành chính mình đại nhân, liền xem như chính mình nguyên thần cũng muốn dâng hiến cho hắn. Những chuyện này cũng không phải là hắn có thể hỏi đến. Hai tay một đám, không biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.